Chương 498, trở tay không kịp. Nhàn Phi gật đầu, những lời này nói không sai, đánh mọi người một cái trở tay không kịp. Văn thần võ tướng đều an bài được ổn thỏa ổn thỏa, văn thần có văn thần kiềm chế, võ tướng có võ tướng kiềm chế, toàn bộ triều đình bố cục cơ hồ bị hắn lần nữa làm cái long trời lở đất. Trọng yếu nhất là, cả triều văn võ không có chút nào phản kháng đường sống. Mà hoàng hậu cùng hậu cung Tần Phi bị nhốt tại cái này vĩnh an cung, đừng nói có thể nhìn thấy ngoại thần, chính là cùng các hoàng tử ở giữa đều đứt tiếp xúc. Hoàng đế chiêu này rút tuổi dưới đáy nổi, thật sự là độc ác. Bất quá ta vẫn không hiểu, hoàng thượng trước mắt chính đáng trắng niên, vì sao sớm như vậy liền vội vã thoái vị mang phi nhấp một ngụm trà, mi tâm hơi nhíu, cố nhiên hắn làm như thế hoàn mỹ kín đáo an bài, được thái tử nếu như không có đế vương khả năng, Giang Sơn sớm muộn gì vẫn là sẽ nên đón một hồi nguy cơ. Nguyên nhân nha, ngược lại là đơn giản. Ngồi ở phía trước cửa sổ kính phi cười cười, mặt mày thanh đạm dịu dàng, 20 năm trước hoàng thượng thích vị kia đông lăng nữ hoàng, nhưng là vì ngôi vị hoàng đế ân, nói như thế nào đây, có lẽ cũng không hoàn toàn đúng vì ngôi vị hoàng đế, có thể còn có một bộ phận nguyên nhân là hoàng thượng không bỏ xuống được về điểm này tự tôn. Dù sao các ngươi đều biết, đông lăng đế quốc nữ hoàng cầm quyền, hậu cung bốn vị hoàng phu cùng chung nhất thê, chúng ta vị này hoàng thượng nếu cũng đi đông lăng, kết quả các ngươi có thể chính mình tưởng tượng. Lời nói rơi xuống, Mang Phi, Trang Phi cùng Nhàn Phi hai mặt nhìn nhau, nhất thời đều không nói gì. Kết quả chính bọn họ tưởng tượng còn có thể nghĩ như thế nào nếu nhà bọn họ vị này hoàng đế năm đó thật sự từ bỏ ngôi vị hoàng đế đi đông lăng, vậy chỉ có thể là năm cái nam tử cùng chung nhất thê. Bốn người trầm mặc, thật không thể tưởng tượng như vậy hình ảnh. Đông Lan từ trước tới nay chính là nam đế cầm quyền đương nhiên. Cái này cũng không đại biểu Đông Lan nữ tử địa vị có nhiều kẻ hèn, nam tôn nữ ti quan niệm cũng không có là mọi người cho rằng khoa trương. Nhưng mặc dù như thế, bọn họ nhận thức chung như cũ chỉ có thể nam tử có thể tay quyền to làm đại sự. Thống trị hoàng triều là nam nhân, hưởng thụ tam thê tứ thiếp cũng là nam nhân. Bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới nữ tử cũng có thể tam phu tứ quân. Đương nhiên, Đông Lăng hoàng triều sự tình bọn họ nghe nói qua. Về nữ hoàng sự tình cũng chỉ tồn tại trong nghe thấy bên trong. Nếu người này cùng bọn họ không có bất cứ quan hệ nào, như vậy các nàng cũng chỉ là nhàn hạ khi nghe một chút, thoáng cảm thấy ngạc nhiên một chút mà thôi, không mặt khác ý nghĩ, bởi vì thật sự quá xa xôi, các nàng vĩnh viễn cũng tới không được cái kia quốc gia. Nhưng trước mắt lại bởi vì các nàng hoàng đế bệ hạ, mà khiến được bọn họ không thể không đi suy tư vấn đề này. Cho nên kính phi tỷ tỷ ý tứ là, chúng ta vị này hoàng đế bệ hạ sở dĩ sớm như vậy thoái vị, muốn đi theo đông lăng nữ hoàng bệ hạ nối tiếp tiền duyên. Mang Phi như mày, có chút bất khả tư nghị giọng điệu, coi như đông lăng nữ hoàng xinh đẹp tiên nữ, cũng không đến mức khiến hắn điên cuồng như thế đi. Nói không chừng hoàng thượng là làm 20 mấy năm hoàng đế, đã phiền chán khô khan triều chính, cũng không nghĩ lại cả ngày đối trong hậu cung những này hắn không thích nữ tử, cho nên muốn đi tìm. Chân ái Trang Phi giọng điệu có chút vi diệu, nói xong chính mình khỏe miệng nhịn không được giật giật, ai, các ngươi nói hoàng thượng nếu quả như thật đi, chúng ta làm sao bây giờ nha. Nhàn Phi nhịn không được lo lắng, hoàng thượng sẽ không định đem chúng ta vây ở chỗ này một đời đi. Ta cảm thấy chúng ta ngược lại còn tốt, tâm quá rộng, ngay còn tốt qua một ít. Kính Phi nhạt nói, trước mắt nhất dày vò người là hoàng hậu nương nương. Lời vừa nói ra, những người khác nháy mắt trầm mặc, lập tức nhịn không được thở dài, đích xác dày vò.